Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 57, ngọt 2. Góc truyện audio.com. Không ăn cua nữa, cua có tính lạnh ăn nhiều sẽ không tốt cho dạ dày. Tư Mặc nói xong đưa tay rời đĩa cua ra cách xa Mạc dưới ánh mắt. Lưu luyến, của cô, Mạc Hy quả thật là ăn chưa đã. Cua ở đây vừa bắt lên tươi sống ăn vào vừa ngọt vừa mềm hơn xa cua ở những nơi khác. Nhưng không đã thì sao? Dưới ánh mắt uy nghiêm của Tư Mặc thì cô cũng phải cúi đầu. Hứ, đồ keo kiệt, ăn cũng khó lòng cho ăn. Cô khổ quá mà, nhìn Mạc Hy dầu môi hắn liền biết cô nàng này trong lĩnh vực lại bắt đầu giả vờ đáng thương rồi. Nhìn thế nào cũng thật đáng yêu. Tư Mặc đưa tay đến đĩa cá nướng, tách bỏ lớp da bên ngoài bị hun đen. Gỡ xương sau đó đưa phần thịt trắng tươi thơm ngon vào miệng cô. Thức ăn đã đến miệng đương nhiên phải ăn. Mạc Hy há miệng đón lấy ăn ngon lành quên phát đi chuyện Tư Mặc không cho mình ăn cua lúc nãy. Đột nhiên cô nãy ra một ý rất hay. Ánh mắt Mạc Hy nhìn hắn nổi lên ý cười. Cô đứng khỏi chỗ của mình đi sang ngồi bên cạnh Tư Mặc. Tư Mặc đưa mắt theo từng cử động của cô nhưng không lên tiếng nói gì. Hai người ngồi bên cạnh nhau tiếp tục công việc của mình. Một người đút một người nhai. Khi ăn Mạc Hy cố tình để cho miệng mình dính đầy dầu mỡ. Khi xác định miệng mình đã bóng loáng, rồi thì cô quay qua cùng Tư Mặc nói. Mạc, thật ra tính tình Mạc Hy khá danh ma lúc nào cũng muốn trêu chọc người khác. Hửm, hôn một cái đi, người này tính tình yêu sạch sẽ đến kỳ lạ, nếu để ý sẽ thấy hắn ít khi đụng chạm vào người khác hay đồ vật không phải của mình. Hắn chê bẩn a, lúc trước khi còn trong khu huấn luyện ngày nào cũng đối mặt với cái chết mà hắn vẫn giữ thói quen hàng ngày phải tắm rửa thật sạch sẽ. CM, so với một thiếu nữ như Mạc Hy thì còn kỹ càng, sạch sẽ hơn. Thói quen đó thật kinh người, quả nhiên khi Mạc Hy vừa nói xong thì không khí liền chìm vào im lặng. Tư Mặc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng. Bóng lưỡng của cô, tiểu nhân trong lòng Mạc Hy bắt đầu che miệng cười gian trá rồi. Cô chính là cố tình gây sự đấy. Cô thích chọc mặt than lớn nhà cô. Em biết ngay mà, anh không, chưa nói xong đôi môi đã bị Tư Mặc bịt kín. Hắn còn cố ý hôn một cái thật vang. Chụt, không tệ, hôn xong Tư Mặc liền điềm tĩnh buông ra một câu xong tiếp tục công việc tách xương cá của mình. Lúc nãy hắn trầm mặt chính là chờ vị khách nữ cách bọn họ một cái bàn rút điện thoại ra. Chắc ngày mai hình ảnh hắn cùng cô sẽ được phát tán trên mạng. Nhìn vẻ háo hức của cô gái bên kia khi xem điện thoại của mình hắn đoán vậy. Hứ, Mạc Hy đột nhiên ửng hồng cả mặt, mấy tiểu nhân thích trêu chọc người trong đầu đều chạy đi hết bỏ lại một cô gái nhỏ thích ngượng ngùng. Hai người cuối cùng cũng trải qua bữa ăn riêng tư ngọt ngào. Bụng Mạc Hy lúc này đã no căng nên tâm trạng cô khá tốt. Cô lại bắt đầu nhớ đến vị Hà tiểu thư thông minh, xinh đẹp, thanh nhã, bla bla, rồi, thật là, khó khí lực thì lập tức nghĩ đến chuyện trêu ghẹo người. Mạc, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu vậy? Mạc Hy nhìn người đàn ông đang đưa thẻ của mình cho nhân viên để thanh toán hỏi. Ăn no nê mà không cần trả tiền thật thích mà, đi mua sắm, hắn không kêu người chuẩn bị quần áo cho mình cũng vì vậy. Hắn chính là muốn được Mạc Hy lựa quần áo cho, vậy tiền đó anh cũng thanh toán sao? Nhân cánh vô sỉ tiếp tiền lại một lần nữa xuất hiện. Ánh mắt mang theo ý, đương nhiên, của Tư Mặc chiếu qua cô, là hắn dẫn cô đi đương nhiên tất cả hắn sẽ lo liệu. Góc truyện audio.com, hắn làm ra nhiều tiền vậy không phải để phục vụ cho phu nhân của mình sao? Dù sao tất cả số tiền đó cũng như một hạt cát trong tài khoản hiện tại của tổng tài đại nhân mà thôi. Này lãnh gia, có phải là anh rất giàu hay không? Mạc Hy không thể ước lượng được số tài sản của Tư Mặc cho dù cô có cùng giai cấp như hắn đi nữa, anh không biết, để một lúc bảo Nam Tuấn tổng hợp danh sách rồi đưa em xem. Cái này không phải hắn đang nói khoác mà thật sự là hắn trước giờ không để ý đến nên đã nhớ. Hứ, sao hắn có thể giàu hơn cô cơ chứ? Rõ ràng cô làm nhiều nghề hơn hắn cơ mà. Hắn còn, đình chỉ công việc, 3 năm còn cô thì lúc nào cũng làm việc chăm chỉ. Sao cuối cùng hắn cái gì hắn cũng hơn cô? Không chịu, không chịu đâu, cuộc đời thật bất công mà. Thấy vẻ mặt không công bằng của cô Tư Mặc thật muốn cười. Cô bất bình như vậy làm gì cơ chứ? Không phải những thứ đó sau này đều thuộc về cô hay sao? Hai người cùng nhau nói một chút chuyện thì Hoa Linh từ bên ngoài đi vào. Cô ta cố ý đến trễ một chút để tránh xuất hiện lúc hai người đang ăn. Tình trạng lúc đó lại làm cô ta thêm xấu hổ. Vết thương do câu nói lúc nãy của Tư Mặc vẫn còn đang dì máu trong lòng cô ta nên cô ta không dám liếc mắt đưa tình với hắn nữa. Mạc Hy nhìn thấy thì liền tăng thêm sự hài lòng đối với đàn ông của mình. Vẫn như cũ cả ba người lên xe, Hoa Linh làm tài xế, Tư Mặc cùng Mạc Hy thì ngồi phía sau tiếp tục ban phát bong bóng hưởng phấn cho cô ta. Chiếc xe tiến đến khu trung tâm thường của thành viên hát, nơi được xem là sầm uất nhất nơi đây. Hết PS, các nàng có thấy gì không? Cảm ơn sự ủng hộ của các nàng, cách chương.